Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu em. Cô nói không nên có khả năng. Nên nói rằng cô không tin. Bởi vì nếu anh thật sự là thích cô 17 năm, đối với những người bạn gái trước đây, anh chưa bao giờ từ chối thì nên giải thích như thế nào. Nhưng là nước mắt của cô ngay lúc này, anh mở miệng dành trước một bước đã lại chả rơi xuống. Anh nói anh yêu cô. Anh còn nói rằng anh đã thích cô 17 năm rồi. Hai mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Uông Mồn Khiết một lần nữa ngăn chặn, không được mà nức nở thành tiếng. Thật là xin lỗi, là do anh đã quá chậm chạp, thật là xin lỗi em. Anh đem cô ôm vào trong ngực mà không ngớt nhận lỗi. Uông Mồn Khiết khóc không ngừng, cô cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Anh thế nhưng lại yêu cô sao? Đừng khóc nữa mà, có phải em cũng nên có lời gì đó muốn nói với anh không? Anh đưa tay lau mặt cho cô, dịu dàng thay cô lau đi nước mắt trên mặt và khóe mắt hỏi. Không có. Uông Mộng Kiết lại khóc thút thít mấy cái, rồi sau đó mới trả thù nói. Ai kêu anh để cô chờ một ngày gian nan khổ cực như vậy cơ chứ? Không có sao? Sắc mặt của Trương Kính hơi thay đổi, sau đó lại nhìn thấy sự hờn dỗi trong con ngươi, đựng nước mắt cột rửa trở nên sáng loáng của cô. Sắc mặt của anh dịu xuống, trong nháy mắt nhanh chóng lóe lên ý xấu. Thật sự là không có sao? Anh quấy người dựa sát vào mặt cô rồi từ tốn hỏi. Không có. Anh đột nhiên dựa sát, làm cho trái tim cô đập là không thể khống chế được. Nhưng Uông Bổng Kiết vẫn cứ quyên quyết trả lời. Cô mới không để cho anh dễ dàng đạt được mọi thứ như vậy. Được rồi, Trương Kính nói. Uông Bổng Kiết kinh ngạc chớp mắt. Lúc cô còn đang suy nghĩ chữ này của anh là đại biểu cho điều gì? Anh lại đột nhiên bế ngang cô lên. Dọa cô hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy vai anh, để phòng mình bị rớt xuống. Trương Kính kia, anh muốn làm gì? Cô la lên. Em có từng nghe qua câu nói gọi là gạo nấu thành cơm chưa hả? Anh cúi đầu ý xấu nhếch miệng mà cười với cô một cái. Uông Mộng Khiết bỗng nhiên mở to hai mắt. Anh dám? Nếu không cho em một cơ hội, em có lời nào muốn nói với anh không hả? Bước chân của anh đi về phía phòng ngủ hơi dừng lại một chút. Ở đâu lại có kiểu ép người như vậy chứ? Ở trong mắt của Uông Mộng Khiết hiện lên vẻ không phục và không cam chịu. Mới là không có, cô quật cường nói. Bước chân lại dừng lại đi về phía phòng ngủ, nháy mắt hai người đã đến nơi. Trương Kính dùng chân đá cửa phòng, một tiếng phanh giống như đánh động vào trong lòng của Uông Bổng Khiết, khiến cả người cô mạnh mẽ chấn động. Trương Kính à? Sau khi cửa phòng đóng lại, không khí ái muội kia khiến cho cô nhanh chóng mở miệng hối hận, nhưng không kịp nữa rồi. Anh nghẹn giọng nói, lúc đặt cô xuống giữa giường, đồng thời cúi xuống hôn người cô. Máu trong cơ thể hai người sôi trào với tốc độ kinh người. Trương Kính hưng phấn kích động, còn Uông Bổng Khiết lại là căng thẳng và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên của cô. Mặc dù cô có đầy đủ hiểu biết, nhưng chỉ là lý thuyết suông cùng với súng đạn thật, căn bản là hai việc khác nhau. Hơn nữa cô sợ dáng người của mình sẽ làm anh thất vọng. Nhưng cô thật sự là lo lắng quá nhiều rồi. Bởi vì từ khi Trương Kính hôn cô, đè trên thân thể mềm mại của cô, anh cái gì cũng đều không nghĩ được nữa. Chỉ việc ngoại trừ cô đang ở dưới thân anh. Ở trên giường vận động kịch liệt, cộng thêm một đêm trước hai người đều không được xem là có ngủ. Trương Kính và Uông Bổng Khiết, hai người ngay sau khi tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống bao phủ khắp nơi. Hai người có một chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc có lớn đến mấy cũng xóa không được sự khó xử. Cũng may một âm thanh ọc ọc đến nỗi gần như là có thể nổ sập nóc nhà từ trong bụng Trương Kính phát ra, phá vỡ thế khó xử giữa hai người. Uông Mộng Khiết chỉ anh cười một cách khoa trương ngả ở trên giường. Cười cái gì chứ? Cái này đều không phải là do em hại. Em có biết anh đã trải qua một ngày không ăn cái gì hay không hả? Trương Kính đánh về phía cô, hai má hơi hồng, đè mặt vùi vào trong mái tóc tràn đầy hương vị đặc biệt của cô. Bởi vì một tiếng ọc ọc lúc nãy phát ra thật sự là quá lớn. Liên quan gì đến em chứ? Chuyện gì cũng đều đổ ở trên người cô. Ngay cả đói bụng cũng có thể nói hay sao chứ? Đương nhiên là liên quan tới em rồi. Tối qua nếu không phải nhìn thấy em và người đàn ông khác ăn cơm tại Quất Viên, anh sẽ nuốt không trôi bữa cơm hay sao hả? Nói xong anh lại đột nhiên ngẩng đầu, rồi sau đó bắt đầu bức cung. Mau nói đi, người đàn ông kia là ai? Em phán ta quen biết nhau bao lâu rồi? Làm sao lại quen biết nhau hả? Lại còn gạt em nói anh không ăn uống cái gì? Ít nhất anh có ăn giấm không phải hay sao hả? Chua quá như vậy sao? Cô trêu chọc anh nói. Anh lập tức trợn mắt nhìn cô. Em có nói không? Hai tay anh đã chuẩn bị muốn tấn công vào dưới nách của cô rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net